Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334. Có kẻ mặc cả, tin tức tại ngày 20 tháng 3 ngày này đột nhiên truyền ra. Xế chiều hôm đó, nước Nga Điện Kremlin đột nhiên tuyên bố giải tán chính phủ, gây dựng lại nội các, bên trong trọng yếu nhất cũng lớn nhất vượt quá rất nhiều người đoán trước một việc. Cũng là Yeltsin đề danh nước Nga nguồn năng lượng Bộ trưởng Sergei Kirienko đảm nhiệm tân nhiệm. Nước Nga Thủ tướng Simon thuộc về sớm thì nhận được tin tức người. Bất quá, đối với nước Nga chính đàn mà nói, sự kiện này để rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đề danh Thủ tướng Sergei Kirienko, bản thân cũng là cùng ngày buổi sáng mới đang bị Yeltsin triệu kiến mặt thụ tùy cơ hành động lúc nhận được tin tức, chính mình muốn bị đề danh đảm nhiệm mới thủ tướng, có thể suy ra người khác phản ứng. Chỉ là Kirienko 36 tuổi tuổi tác, thì cho toàn cầu truyền thông tương đương đề tài tiêu điểm. Sau đó rất nhiều người cũng không có chú ý tới hắn tương quan điều chỉnh nhân sự bên trong. Cái nào đó trước đây gánh nhậm Tổng thống văn phòng phó chủ nhiệm vóc dáng thấp trung niên nhân bị Yeltsin nhận mệnh vì tân nhiệm nước Nga Liên bang An toàn Cục Cục trưởng. So sánh Kirienko bị đề danh thủ tướng sôi sùng sục, mặt khác một hạng bổ nhiệm điệu thấp đến người nào đó đều không có như là thông lệ như thế được đề thăng quân hàm. Simon sau đó nhận được tin tức, đây là người trong cuộc chính mình yêu cầu, ngược lại là cùng đã từng nhất trí. Bất quá, đã đi ra trọng yếu như vậy một bước, Yeltsin minh bạch chính mình không có bao nhiêu đường lui. Đại khái là lo lắng Simon đối với quân hàm sự kiện này sinh ra hiểu lầm, còn cố ý khiến người ta truyền lời giải thích một phen. Đảo mắt đi tới ngày 21 tháng 3, thứ bảy, thứ hai cũng là thứ 70 giới Oscar lễ trao giải. Lúc trước các loại tiềm chất giải thưởng bên trong một đường quét ngang Titanic đã không tồn tại quá lớn lo lắng. Trừ phi Oscar bình thẩm đoàn muốn coi trời bằng vung. Mặt khác, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường vẫn như cũ là Titanic cùng The Blair Witch Project song song chạy đầu. Bên trong The Blair Witch Project lúc trước ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 cái kia phòng bán vé tuần thuận lợi phá 100 triệu. Trở thành Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ thứ hai bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu ngụy phim phóng sự. Điện ảnh, thực nói đến, theo Paranormal đến The Blair Witch Project, bởi vì chế tác cánh cửa vô cùng thấp, Hollywood đã có nhiều bộ ngụy phim phóng sự điện ảnh phi tốc online. Đáng tiếc chỉ có xuất từ Daenerys Entertainment cái này hai bộ phim không chỉ có văng lên bọt nước, thậm chí có thể nói là hai thớt siêu cấp hắc mã. Đến mức nguyên nhân, trừ phim bản thân chất lượng, Daenerys Entertainment thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống nắm giữ tại điện ảnh tiên phát lên càng ngày càng mạnh thế thâm hậu tư nguyên, mới là càng trọng yếu một chút. Liền nói tuyên truyền một hạng, trên mặt nổi hai bộ phim tiên phát đầu nhập cũng không tính là cao. Nhưng toàn bộ Westeros hệ thống vì hai bộ phim cung cấp ra ánh sáng, tuyệt đối là hắn đại xưởng sản xuất đập ra mấy chục triệu USD đều không nhất định đạt tới hiệu quả, chớ nói chi là những cái kia cùng sau lưng bá chủ chỉ có thể uống canh hai ba tuyến tiểu công ty. Điện ảnh, Simon cuối tuần này người tại đông bờ biển, cùng Long Island nhìn nhau từ hai bờ đại dương ma xa vườn nho đảo một chỗ sân đánh gôn. Thứ bảy buổi sáng, Simon được mời dành thời gian tới cùng người cùng một chỗ chơi bóng. Một bên khác là khó nghỉ được chạy tới độ cuối tuần Clinton phu phụ. Đương nhiên, một khi tế một chính trị hai đại toàn cầu lớn nhất có quyền lực người chạm mặt, không có khả năng thật đánh bóng. Hai người hàn huyên một phen, Clinton thì nửa đùa nửa thật địa nhắc lên gần đây Hàn Quốc phát sinh sự tình. Bởi vì cùng một chỗ nho nhỏ nghe trộm sự kiện, Simon trực tiếp ấn chết Hàn Quốc xếp hạng thứ hai đại tài phiệt. Sự kiện này ảnh hưởng tuyệt đối không tính không có ý nghĩa. Dù là Hàn Quốc chính phủ làm ra trình độ lớn nhất thỏa hiệp, nhưng trong âm thầm, vẫn là không khỏi hướng Washington kêu khổ. Không chỉ có như thế, Bắc Mỹ bản thổ, đối mặt càng ngày càng mạnh thế Westeros hệ thống, hoặc nhiều hoặc ít thỏ chết cáo buồn phía dưới. cũng khó tránh khỏi có người dục dịch. Trên sân bóng, Clinton rất là hời hợt thì đem một vài dục dịch tên người bán cho Simon. Sau đó lại nhắc lên Westeros công ty gần đây lần nữa bắt đầu giảm cầm động tác. Bởi vì cái này thứ ba đột nhiên thả ra giảm cầm tin tức. Vốn là tại duy trì liên tục khôi phục NASDAQ chỉ số sau đó mấy ngày đều liên tục ngã xuống. Một tuần thời gian tính gộp lại giảm mức độ đạt tới 7%. Nhà Trắng trước mắt ngay tại sông vào nước Mỹ thời gian qua đi 29 năm về sau lại một cái tài chính. Lợi nhuận năm, đối với Westeros công ty kiên trì động tác, Clinton khó tránh khỏi khẩn trương. Đã Clinton đã đầu đào. Tại Hàn Quốc phương diện sự tình phía trên cười một tiếng mà qua. Lại chủ động cho mình một số người tên. Simon đương nhiên muốn báo lý. Nói ra, Bill, Westeros công ty lần này giảm cầm. Mục tiêu cùng lên một lần một dạng. Ta hy vọng mới khoa học kỹ thuật ngành nghề có thể có được một cái so sánh khỏe mạnh phát triển. Hoàn cảnh, mà không phải đột nhiên vô lý tính địa nhanh chóng tăng lên lại cấp tốc ngã xuống. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nhìn đến chính mình rời chức trước đó. NASDAQ xuất hiện lần nữa sụp đổ. Đúng không? Clinton lắc đầu nói. Ta đương nhiên không muốn. Simon, vấn đề là, ngươi cũng hẳn phải biết ta chờ mong. Ta tin tưởng Westeros công ty lần này giảm cầm. Đối với Nhà Trắng mục tiêu kinh tế sẽ chỉ có chỗ tốt. Clinton nghi hoặc, nói thế nào? Năm ngoái khủng hoảng tài chính về sau, lại thêm cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ liên tục thêm khí tức. USD ngay tại chảy trở về. Điểm này ngươi cần phải tán thành. Đúng không? Không sai. Simon nói. Cho nên, ta đối với khoa học kỹ thuật thị trường ức chế. Khẳng định sẽ để chảy trở về Bắc Mỹ tiền tài đi hướng liên bang hắn lĩnh vực. Tỉ như nguồn năng lượng. Hoặc là chữa bệnh. So sánh còn tại trưởng thành trạng thái khó có thể sinh ra lợi nhuận Internet sản nghiệp. Những cái kia thành thục lĩnh vực, càng có thể tại trong ngắn hạn sáng tạo vào nghề. Cùng với lợi nhuận, không phải sao? Clinton nghĩ tới, cười nói. Simon, ta cảm thấy bên trong có vấn đề. Nguồn năng lượng, chữa bệnh các loại ngành nghề đã tương đối thành thục. Dù là có thể tương đối ngắn hạn xem đến hiệu quả và lợi ích. Nhưng đối với tư bản sức hấp dẫn khẳng định không có Internet lớn như vậy. Clinton nhìn chằm chằm Simon. Cho nên, ta vẫn cảm thấy để những cái kia tiền tài chảy hướng mới khoa học kỹ thuật càng tốt hơn. Tựa như một cái chỉ có rất ít nước đọng bồn chứa nước. Dẫn nước chảy trở về tốc độ khẳng định sẽ càng nhanh. Đúng không? Simon chỉ có thể cười lấy gật đầu. Cũng không có bất luận cái gì bị vạch trần xấu hổ. Có lẽ là dạng này. Hai người tới lại một cái đánh bóng điểm. Đánh xong một bóng. Tiếp tục hướng phía trước. Clinton mới nói tiếp. Cho nên, chỉ ít tháng 10 trước đó. Simon, không muốn tiến hành lần thứ hai giảm cầm. Được không? Clinton nói lời này thời điểm. Ngữ khí bất chi bất giác tăng thêm một số. Simon trực tiếp lắc đầu. Ta có ta quy hoạch. Bill, Clinton cước bộ lại chậm dần một số. Nhìn sang, Simon, Westeros công ty đã trữ hàng đáng kể tiền tài. Người không cần càng nhiều tiền. Vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Người biết, Bill, đây không phải tiền sự tình. Ta hy vọng liên bang Internet sản nghiệp phát triển trạng thái có thể khỏe mạnh một số. Cầm lâu một chút, mà không phải trong ngắn hạn thay đổi rất nhanh. Clinton thẳng thắn dừng bước lại. Lần nữa nhìn chằm chằm Simon. Tốt a, Simon, có thể hay không nói cho ta, người kế tiếp còn dự định giảm cầm nhiều ít? Không phải giảm cầm nhiều ít, Simon nói, ta hy vọng đem NASDAQ áp chế ở một hợp lý chỉ số bên trong. Chỉ ít năm nay năm bên trong, ta cho rằng 3.500 điểm trong vòng là so sánh khỏe mạnh trạng thái. Cái này thứ hai. NASDAQ chỉ số một lần vọt tới 36-19 điểm cao vị. Bởi vì Westeros công ty giảm cầm tin tức, hôm qua thứ 6 báo cáo cuối ngày, NASDAQ đã trượt xuống đến 328.3 điểm. Ngược lại là phù hợp Simon mong đợi. Đối với Simon cự tuyệt, Clinton có chút tức giận. Bất quá, thân ở Washington, thói quen cò kè mặc cả. Hắn cũng không vội, lần nữa bắt đầu đi thẳng về phía trước. Vừa nói, Simon, 4.000 điểm thế nào? Nếu như đem NASDAQ thị trường so sánh một cái bồn chứa nước, mỗi cao hơn 100 điểm, thực thì mang ý nghĩa nhiều tồn trữ tương ứng tiền tài. Đối với tình huống trước mắt mà nói, cũng là càng nhiều tiền tài chảy trở về nước Mỹ, đi qua thị trường chứng khoán lưu chuyển, chuyển hướng mọi ngành mọi nghề, cuối cùng hội tụ vì nước Mỹ tài chính số liệu. Nước Mỹ tài chính hàng năm chu kỳ là mỗi năm tháng 10 đến năm sau tháng 9. Clinton mục tiêu cũng là tại tháng 10 cầm tới một phần xinh đẹp tài chính năm báo, để kích thích tháng 11 chung kỳ lựa chọn. Vì cái này mục tiêu, hắn thậm chí đỉnh lấy mọi phương diện áp lực, thậm chí bản thân mình một ít áp lực, từ bỏ tại Nam Tư khu vực động dùng vũ lực. Tự nhiên cũng không thể để Simon giảm cầm kế hoạch, phá đi hắn chờ mong. Lấy sắp đi qua quý thứ nhất độ NASDAQ chỉ số tăng lên tốc độ. Nếu như Simon không thêm để ý tới, có lẽ không cần phải cuối năm. Giữa năm trước đó, NASDAQ liền có thể một lần nữa xông lên 4.000 điểm. Năm nay cả năm, NASDAQ xông lên 4.500 điểm cũng dễ như trở bàn tay. Đồng dạng minh bạch Washington đánh cược quy tắc, Simon nói ra 3.500 điểm, cũng là chờ lấy Clinton cò kè mặc cả. Gặp hắn nói như vậy, Simon cũng không có cùng Tổng thống tiên sinh khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Gật đầu nói, không có vấn đề. Thực nói đến, 4.000 điểm xác thực vượt qua Simon mong đợi. Bất quá, Simon đồng dạng minh bạch, nếu như làm hư Nhà Trắng chờ mong xinh đẹp tài chính năm báo, Clinton tuyệt đối sẽ giơ chân. Nhà Trắng hai vợ chồng cũng không có gì lập trường mà nói. Tựa như đã từng Hillary vì tranh cử, đảo mắt là có thể đem đầu mâu chỉ hướng một mực đại lực giúp đỡ nàng phố Wall. Huống chi, 96 năm Tổng thống lựa chọn đồng thời nghị viên lựa chọn. Đảng Dân Chủ đại bại. Lần này nhu cầu cấp bách lật về một thành. Nếu như Simon một chút không lùi, không chỉ có là Nhà Trắng, toàn bộ Đảng Dân Chủ đều sẽ giơ chân. Đến mức vượt qua bộ phận, sang năm đè thêm trở về chính là vượt qua chung kỳ lựa chọn. Khoảng cách lần tiếp theo Tổng thống đại tuyển lại còn có một đoạn thời gian. Năm 1999, rất thích hợp Westeros hệ thống tiến hành các loại tài chính vận hành. Người luôn luôn bản năng được một tấc lại muốn tiến một thước. Clinton gặp Simon đáp ứng như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời cảm thấy vừa mới đưa yêu cầu có phải hay không có chút thấp. Có lẽ, 4.200 điểm, thậm chí 4.500 điểm, cũng không phải là không có chừa chỗ thương lượng. Bất quá, suy nghĩ lại một chút bên người cái này người trẻ tuổi tính cách. Lại thêm, Simon lúc này nắm giữ khủng bố tài phú. Đến cùng vẫn là để Clinton thực chất bên trong sinh ra một số nhìn lên. Sau đó vẫn là coi như thôi. Tổng thống nhiều nhất chỉ có thể làm 8 năm. Dù là lại thêm Hillary, Clinton gia tộc chính trị sinh mệnh cũng không có khả năng vĩnh cửu. Simon Westeros tài phú, chí ít đối bản thân hắn mà nói, lại là vĩnh cửu, đến cùng không thể quá mức đắc tội. Dù sao về sau còn khẳng định có rất nhiều nơi ỷ vào đối phương. Nghĩ như vậy, Clinton thì đổi một cái nhẹ nhõm đề tài. Nói lên hắn sắp tại tháng 6 khởi động thăm hoa chuyến đi. Đây coi như là đối năm ngoái lần kia viếng thăm một lần thăm đáp lễ. Hy vọng đối Trung Quốc vô cùng giải Simon có thể cho hắn một số kiến nghị. Simon đồng dạng nhẹ nhõm đối mặt, đánh qua bóng. Từ chối nhã nhặn Clinton phu phụ bữa trưa mời. Simon lấy máy bay trực thăng trở về Manhattan. Melisandre dưới cờ Chris Chia bán đấu giá tại Washington Gramercy khách sạn có một cái giờ ngọ. Từ thiện tiệc rượu, xem như vì buổi tối một lần tác phẩm nghệ thuật đấu giá thêm nhiệt. Simon đối buổi tối đấu giá không hứng thú, bởi vì Sophia duyên cớ. Ngược lại là giữa trưa tới tiếp cận một chút náo nhiệt. Vừa mới đến tiệc rượu tổ chức Gramercy khách sạn, một thân trang phục lộng lẫy chào đón Sophia một bên kéo lại Simon cánh tay. Một bên tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, Giữa trưa có một vị thần bí khách nhân nha. Simon theo Sophia tiến vào thang máy. Nghe nữ nhân trong giọng nói lộ ra mấy phần mập mờ. Cười nói, người rốt cuộc tìm được ta ngoại tinh tộc nhân. Sophia nhẹ nhàng tại Simon trên cánh tay vỗ xuống. Vẫn là không có công bố đáp án. Nói ra, đợi chút nữa ngươi liền biết. Simon cũng không vội, mà chính là nói lên khác bên ngoài sự tình. Ta nhìn thấy gần đây rất nhiều xa xỉ phẩm bài giá cổ phiếu đều đang ngã xuống. Đối với Melisandre có ảnh hưởng sao? Mở năm đến nay, mới khoa học kỹ thuật thị trường phi tốc bắn ngược. Quá khứ mấy năm đều chịu đến nhiệt phủng hàng xa xỉ lĩnh vực. Lại là liên tục ngã xuống. Bắc Mỹ bên này, lấy mấy năm trước lên sàn Ralph Lauren cùng Downer Karen hai nhà ngôi sao xa xỉ phẩm bài làm thí dụ. Bởi vì đầu năm hàng năm hoặc 3 tháng báo cáo tài chính không có đạt tới mong đợi. Giá cổ phiếu mấy tháng qua đều cơ hồ ngã xuống chém ngang lưng trình độ. Nói cho cùng vẫn là đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Năm ngoái đầu tiên là nước Mỹ mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan. Ngay sau đó 6 tháng cuối năm lại là một trận khủng hoảng tài chính. Dẫn đến hàng xa xỉ tiêu phí chủ lực thượng tầng trung sản thậm chí đỉnh cấp người giàu có đều ảo ảo. Nắm chặt túi tiền, Sophia nghe Simon hỏi, hiển nhiên không có gì xấu lo. Cười nói, người không phải một mực càng coi trọng thời gian dài phát triển sao? Chỉ là hỏi một chút, có lẽ thừa dịp lần này ngã xuống phong trào, người có thể lại mở ra một số đồng thời mua. Tạm thời không có đồng thời mua kế hoạch, ta vẫn là có ý định đem chúng ta hiện hữu nhãn hiệu đều làm được lớn hơn một chút. Sophia cười nói. Gần nhất ngã xuống, vốn là bởi vì mấy năm trước hàng xa xỉ ngành nghề bị nhấc quá cao. Tồn tại bọt biển, bất quá, đối với chúng ta mà nói thực là chuyện tốt. Trước mắt xa xỉ phẩm bài muốn tốt đẹp phát triển, nhất định phải đi toàn cầu hóa sách lược. Melisandre rất to lớn, bởi vậy ở phương diện này cầm giữ có tương đương ưu thế. Lần này xa xỉ phẩm bài bọt biển vỡ tan. Đúng lúc ức chế tiền tài quá nhiều hướng chảy lĩnh vực này. Bên trong nhãn hiệu nhỏ cũng không đủ tiền tài. Thì càng không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh. Người đây. Sophia lại hỏi. Buổi sáng cùng Tổng thống tiên sinh trò chuyện thế nào? Thẳng không có ý nghĩa. Thực một chút không muốn cùng hắn trò chuyện. Làm sao? Cùng Washington người ở chung. Khắp nơi không thể rời bỏ có kè mặc cả. Ta ghét nhất cò kè mặc cả. Sophia khẽ cười nói. Bao nhiêu người hâm mộ loại cơ hội này nha. Ta cảm thấy. Cùng Simon Westers chơi bóng cơ hội so Clinton cần phải càng có giá trị. Cho nên. Vẫn là ta ăn thiệt thòi. Ha ha. Cũng là đây. Hai người ta chê cười lấy đi tới từ thiện tiệc rượu đại sảnh. Dù là phát giác được lần này tiệc rượu lâm thời các biện pháp an ninh có chút nghiêm ngặt. Rất nhiều khách mời vẫn là không ngờ tới Simon Westers sẽ xuất hiện. Phần lớn người còn tưởng rằng là vì sớm lưu truyền một vị khác thần bí khách quý. Nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.